Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, đa trọng võ thánh huyết mạch. Mặt trời triệt để dâng lên, kim hoàng quang huy vẩy khắp đại địa chiếu rọi vạn vật. Trên sơn đảo, một cỗ ngựa bình thường xe hành tẩu trên đường. Kim Lệ người mặc cẩm bào, thần sắc bình tĩnh ngồi trong xe ngựa. Một bên đặt vào một mụm hòm gỗ, bên trong chứa hắn có thể từ Thượng Giang Thành mang đi toàn bộ. Rạng sáng trời mới vừa sáng lúc, Kim Lệ mang theo cái này miệng hòm gỗ, ngồi vào chiếc này ngựa bình thường trong xe. Từ hắn đại đệ tử Lâm Phong cưỡi ngựa xe, hai người lặng yên không một tiếng động ra Thượng Giang Thành. Hướng phía bắc đi đến, trên đường đi 10 phần thuận lợi. Không có lọt vào nửa điểm ngăn cản, tựa hồ cái kia võ thánh gia tộc người còn không có phát hiện bọn hắn rời đi Thượng Giang Thành. T, bỗng nhiên xe ngựa một trận sóc nảy, đứng tại nguyên địa, Kim Lệ trên mặt bình yên đọng lại. Hắn khẩn trương hướng ngoài xe ngựa Lâm Phong hỏi, đồ đệ, bên ngoài thế nào? Giá, ngoài xe ngựa truyền đến vài tiếng roi vang. Cùng Lâm Phong vài tiếng quát lên, xe ngựa vẫn không có tiến lên. Sư phụ, con ngựa này không biết vì sao bỗng nhiên không đi. Phía trước tựa hồ có mãnh thú ẩn hiện. Ngoài xe ngựa ngồi Lâm Phong, nhìn đứng ở nguyên địa nôn nóng bất an, không ngừng đào vó gào rít ngựa. Cao mày quay đầu xông trong xe ngựa trả lời. Nghe vậy, trong xe ngựa Kim Lệ thở phào nhẹ nhõm. Gặp được mãnh thú ẩn hiện, ngựa nôn nóng bất an không dám tiến lên rất bình thường. Đột nhiên, Kim Lệ không biết vì sao trong lòng cũng dâng lên một loại bực bội cảm giác. Ngoài xe ngựa Lâm Phong trao mày, quay đầu nhìn về phía đường núi một bên trong núi rừng. Trong mắt cũng hiện lên một vòng nôn nóng. Giữa rừng núi, một đoàn hắc phong gào thét mà qua. Theo sát phía sau xuyết lấy một bóng người, song phương khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ. Áo xám âm quỷ phóng xuất ra âm khí bao khỏa toàn thân, tốc độ toàn lực bộc phát, cực lớn tiêu hao thể lực. Cùng Lý Khâu ở trong núi đuổi trốn một trận, hắn thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Trên thân bốc lên ra hắc khí bắt đầu yếu bớt, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lý Khâu thể lực cũng bắt đầu hạ xuống, nhưng muốn so áo xám âm quỷ tình huống tốt rất nhiều. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lãnh mang, nhìn xem cách mình còn lại bất quá mười mấy bước áo xám âm quỷ. Bỗng nhiên đem trường đao trong tay ném ra ngoài. Hiu, trường đao phá không mang theo kình phong, áo xám âm quỷ có chỗ cảm giác, sai bước né tránh một chút. Bạch. Trường đao bị hung mãnh lực đảo chỗ mang, quẹt làm bị thương áo xám âm quỷ cánh tay phải, cắm vào trên mặt đất. Áo xám âm quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy tổn thương cánh tay đầu cũng không dám về, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, nhưng tốc độ lại chậm một chút. Lý Khâu bước chân chưa ngừng, vươn tay nắm lên trường đao, tiếp tục hướng áo xám âm quỷ đuổi theo. Mấy tức về sau, áo xám âm quỷ xông ra núi rừng, hướng nhìn phải một chút, nơi đó có một chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Trên xe ngựa một cái vóc người khôi ngô, khí thế bất phàm cẩm bào nam nhân, ngồi tại phu xe vị trí bên trên. Tình huống có chút khác thường, nhưng hắn lúc này đã không rảnh bận tâm, sau lưng Lý Khâu đã đuổi kịp hắn. Áo xám âm quỷ thần biến sắc được hung lệ vô cùng, như bị đẩy vào tuyệt cảnh dã thú, hai tay toát ra cuồn cuộn hắc khí, quay người hướng sau lưng công tới. Là âm quỷ. Lâm Phong nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt kịch biến, kinh ngạc nói, cái gì? Trong xe ngựa, Kim Lệ sắc mặt biến hóa, Lý Khâu mục quang lãnh lệ từ núi rừng bên trong nhảy ra. Hai tay cầm đao hướng áo xám âm quỷ vào đầu bổ tới. Khí thế hung mãnh cực kỳ, tựa như muốn đem áo xám âm quỷ cùng dưới chân hắn đại địa cùng nhau bổ ra. Kim Lệ xốc lên xe ngựa rèm vải, nhìn thấy Lý Khâu từ trong núi rừng nhảy ra, con ngươi co rụt lại. Trương Hưng, hắn tại sao lại ở đây? Hắn dù chưa từng gặp qua Lý Khâu chân nhân, nhưng Lý Khâu chân dung cái này vài ngày đến đã thật sâu khắc ở hắn trong đầu, là lấy vừa thấy mặt hắn liền nhận ra Lý Khâu. Lý Khâu con mắt nhìn qua liếc về Kim Lệ hai người, nhưng cũng không có quá để ý, bởi vì hắn không có nhận ra Kim Lệ hai người. Hắn chỉ là nghe người khác trong miệng nghe nói qua Kim Lệ cùng Lâm Phong tướng mạo cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đã chưa thấy qua chân nhân, cũng chưa từng thấy qua chân dung. Bị huyết khí bao trùm, trường đao hung ác đánh xuống, Kim Lệ hai người trên mặt lại thay đổi nhan sắc, ánh mắt kinh ngạc, khí huyết ngoại phóng, luyện nhục kỳ võ giả. Trương Hưng đã đạt tới luyện nhục kỳ. Áo xám âm quỷ toàn thân bao phủ hắc khí, lách mình tránh thoát Lý Khâu công kích, lợi chảo hướng Lý Khâu bộ mặt đánh tới. Cuồn cuộn âm khí khoảng cách bộ mặt bất quá hơn thước thời điểm, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, chuyển đao chém ngang. Áo xám âm quỷ sắc mặt kịch biến, lùi bước muốn tránh thoát chém ngang, lại là chậm một chút. Bạch, lại một đường dữ tợn vết thương xuất hiện tại áo xám âm quỷ phần bụng. Hắn kêu thảm một tiếng, che lấy vết thương liên tiếp lui về phía sau. Nhìn về phía Lý Khâu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, trong đó lại xen lẫn một vòng tuyệt vọng. Áo xám âm quỷ trên thân nhiều chỗ bị thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, vùng đao như gió, đao thế lăng lệ hung ác, hướng áo xám âm quỷ tật công mà đi. Đạo bên cạnh trên xe ngựa, Kim Lệ hai người nhìn Lý Khâu cùng áo xám âm quỷ giao chiến chiêu thức ở giữa thanh thế, thần sắc hoảng sợ có chút khó có thể tin. Tráng cốt kỳ, hai người gặp qua không ít tráng cốt kỳ võ giả, bản thân cũng đều là tráng cốt kỳ võ giả, nhất là Kim Lệ càng là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh thế hãi tục tráng cốt kỳ võ giả. Bởi vì bây giờ tại bọn hắn trước mắt là một vị hơn 10 tuổi tráng cốt kỳ võ giả. Huyết mạch phản tổ, chẳng lẽ Trương Hưng thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch? Kim Lệ trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, võ giả đạt tới dịch tủy kỳ, siêu phàm nhập thánh, bất phàm huyết mạch có thể lưu truyền cho hậu nhân. Hậu nhân thân phụ võ thánh huyết mạch, trời sinh bất phàm, tư chất cao tuyệt, so với thường nhân càng dễ dàng thành tựu võ thánh. Thành tựu võ thánh sau vốn đã bất phàm huyết mạch, sẽ lần nữa thuế biến, sau đó lại lưu truyền xuống dưới. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, nếu như một cái gia tộc không ngừng có võ thánh sinh ra, mỗi một thay mặt huyết mạch đều lột xác biến. Hậu nhân thân phụ chính là trải qua mấy lần thuế biến đa trọng võ thánh huyết mạch. Thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch đương nhiên phải so bình thường võ thánh huyết mạch càng thêm lợi hại. Kim Lệ chỉ là nghe nói qua đa trọng võ thánh huyết mạch nghe đồn, chưa bao giờ thấy qua thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh hậu nhân. Cũng không biết bọn hắn võ đạo tư chất đến cùng có bao kinh người. Nhưng trước mắt Trương Hưng, hơn 10 tuổi chính là tráng cốt kỳ, khủng bố như vậy tư chất, như còn không phải đa trọng võ thánh huyết mạch, cái kia thiên hạ còn có ai là? Chỉ là không biết Trương Hưng thân phụ mấy tầng võ thánh huyết mạch, là tam trọng vẫn là càng nhiều. Kim Lệ nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên biến sắc, Trương Hưng là tráng cốt kỳ võ giả. Vậy hắn phái đi ám sát Trương Hưng Ngô Nghĩa cùng Dương Nam là chết tại ai trong tay? Là Trương Hưng, hoặc là cái kia khả năng căn bản lại không tồn tại võ thánh gia tộc phái ra võ giả? Kim Lệ sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, hắn phát giác mình giống như là một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn đường đường linh xà võ quán quán chủ, lại bị một cái mao đầu tiểu tử dọa đến như chim sợ cành cong, vội vàng bỏ qua tại Thượng Giang thành vốn liếng, thu thập đồ châu báu hốt hoảng đào tàu. Kim Lệ cảm thấy một trận khuất nhục cùng nổi nóng, nhìn xem cùng âm quỷ giao chiến Lý Khâu, trong mắt hung mang lộ ra, phảng phất hận không thể đem hắn lột ra quất xương, chém thành muôn mảnh. Áo giám âm quỷ thực lực đại tồn, sớm đã không phải Lý Khâu đối thủ, miễn cưỡng ngăn cản Lý Khâu thế công, mấy chiêu thoáng một cái đã qua. Lý Khâu đao chạm mà ra, một đao chém xuống áo xám âm quỷ lúc trước thụ thương cánh tay phải. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?